Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1587, chương 1583. Ngươi không cần thấy dơ bẩn hết thảy. Mọi người đại khí không dám ra, chỉ là nhìn Quý Bạch Mặc, kiêng kỵ sợ hãi đều viết ở trên mặt, chỉ có một người như cũ không biết sống chết nhảy nhót. Lâu Noãn Nguyệt nàng là sợ hãi, chính là sợ hãi chung tồn tại một ít may mắn, tránh ở mộ phạn phía sau, nghĩ chính mình tôn quý thân phận. Nàng nhìn chăm chú chói mắt Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, không cấm đối mộ phạn hạ đạt mệnh lệnh, mộ phạn, ta mệnh lệnh ngươi giết nàng. Lâu Noãn Nguyệt chỉ vào Nhan Bạch, dùng mệnh lệnh ngữ khí, đây là ngươi chức trách. Mộ phạn, đừng làm ta, làm chúng ta hoài nghi ngươi đối quốc gia trung thành. Lâu Noãn Nguyệt nguyên bản cho rằng mộ phạn sẽ lập tức hành động. Rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, mộ phạn là cái này quốc gia trung thành nhất tín đồ. Hắn chung với quốc gia, sẽ đem mặt trên hạ đạt hết thảy mệnh lệnh chấp hành. Hiện tại Nhan Bạch uy hiếp tới rồi nàng sinh mệnh an nguy. Như vậy mộ phạn cũng nên là lập tức chấp hành nhiệm vụ mới đúng, đáng tiếc chính là mộ phạn cũng không có động, chờ đến nàng mặt sau những lời này rơi xuống. Mộ phạn trên mặt thần sắc lúc này mới có biến hóa. Hắn lại như cũ không có động, mộ phạn cũng không rõ chính mình là làm sao vậy. Hắn thấy ngồi ở bàn ăn trước cái kia tiểu lô ly, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Sinh ra cũng không phải giết chóc tâm, ngược lại là muốn bảo hộ nàng, không nghĩ làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Mặc dù phản bội chính mình sở hữu tín ngưỡng cũng hảo. Giống như Trăng, hắn đã từng mất đi quá một lần, cho nên tuyệt đối không nghĩ mất đi lần thứ hai, càng không nghĩ bỏ lỡ lần thứ hai. Ân, Nhan Bạch làm như nghe thấy được hai người đối thoại, nhìn qua đi, chỉ là nàng còn không có tới kịp thấy mộ phạn mặt. Quý Bạch Mặc liền mọc lan tràn che đậy ở Nhan Bạch trước mặt. Hắn cũng không thích Nhan Bạch cùng mộ phạn từng có nhiều tiếp xúc. Một chút cũng không nghĩ. Nhan Bạch nhiều xem hai mắt hắn đều cảm thấy chính mình bảo bối phải bị người đoạt đi rồi. Ngoan, ngươi không cần thấy kế tiếp dơ bẩn hết thảy. Ngươi chỉ cần hưởng thụ mỹ thực cùng ta đợi lát nữa tặng cho ngươi lễ vật. Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn rũ mắt, tay đặt ở phía sau. Ngay sau đó từ túi chung lấy ra một thứ, một cái màu đỏ sậm tơ lụa, thật dài, vừa lúc có thể che lấp Nhan Bạch đôi mắt. Hắn đem màu đỏ mảnh vải cuốn thành trường điều, đi tới Nhan Bạch trước mặt, trực tiếp đem cái này màu đỏ sậm trường điều che lại Nhan Bạch đôi mắt. Theo sau ôn nhu hôn hôn Nhan Bạch cái trán, hắn muốn Nhan Bạch trong mắt chỉ có thể chuyên chú nhìn. Hắn không dính nhiễm bất luận cái gì dơ bẩn, hắn muốn Nhan Bạch lỗ tai chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm. Nghe không thấy cái khác hết thảy làm nàng bối rối cái khác thanh âm, đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách ở Nhan Bạch thế giới ở ngoài. Làm nàng thế giới chỉ có được hắn, Mặc Mặc thật tùy hứng a. Nhan Bạch chưa từng dãy dụa, ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ. Từ Quý Bạch Mặc đi làm như vậy, nàng chỉ là ngẩng đầu, sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu, cấp Quý Bạch Mặc thuận mau dường như động tác, kỳ thật này xem như một loại tuyệt đối tín nhiệm. Nhan Bạch là phi thường không có cảm giác an toàn người. Đặc biệt là đôi mắt nhìn không thấy, lỗ tai nghe không thấy dưới tình huống, bên người phát sinh sự tình gì đều không thể phát hiện. Huống chi hiện tại loại tình huống này, bốn phía là như hổ rình mồi người. 114 cảm thấy chính mình ký chủ đại đại nhất định là hoàn toàn tin tưởng Quý Bạch Mặc đi. Như thế nào cảm thấy có chút thời điểm là chính mình ký chủ đại đại ở dung túng Quý Bạch Mặc túy. Hứng, giống như là ở sủng nhà mình như thế nào cũng trường không đến tiểu sủng vật. Bất đắc dĩ lại thong dong, thí dụ như hiện tại. Quý Bạch Mặc chính là ở không thành thục tùy hứng. Nhà mình ký chủ đại đại giống cái tiểu đại nhân dường như bao dung. Hết chương.